Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, bạo binh trăm vạn. Sao có thể, Lưu Tử Ngọc như thế dám như thế tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ, hắn liền không sợ thiên hạ hừng hực miệng tiếng a? Điên, người này nhất định là điên, không phải người bình thường sẽ làm ra quyết định như vậy a? Không được, chúng ta không thể để cho những cái kia tâm mộ chính đạo học sinh bị thương tổn. Đúng, nhất định phải cho bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Một bang vụng trộm giở trò xấu cái gọi là đại nho lại là thất vọng. Lần này, ngay cả Lưu Kỳ mặt đều không thể nhìn thấy, mà bị cổ động làm ầm ĩ, lại là bị cưỡng ép nghỉ học, về sau tiền đồ hủy, hết học sinh. Còn có người nhà của bọn hắn lại chủ động tìm tới cửa. Bên cạnh không nói, tối thiểu muốn một cái thuyết pháp, mà lại những này, ở Kinh Châu mất đi tiền trình trẻ tuổi học sinh tương lai. Các đại nho cũng, nhất định phải phụ trách. Không phải, bọn họ không dám làm ầm ĩ phủ châu mục, nhưng đối phó, một hai cái đại nho, vẫn rất có chút biện pháp và thủ đoạn. Lưu Kỳ vụng trộm lửa cháy thêm dầu. Sau đó những này bị cưỡng ép nghỉ học sinh, tất cả đều tiến vào các đại nho vội vàng thành lập tư nhân thư viện, dù sao, có Lưu Kỳ phái người châm ngòi thổi gió, những này tư nhân thư viện các loại làm ầm ĩ, không có ngừng thời điểm, một đám đại nho, thậm chí cái gọi là Kinh Châu danh sĩ đều bị ngăn trở tay chân, trong thời gian ngắn đối với Kinh Châu giáo dục hệ thống, không có cách nào thực hiện ảnh hưởng gì. Lưu Kỳ rất nhanh liền đem bọn hắn ném sau ót. Chỉ là phân phó phủ châu mục thuộc lại, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm điểm. Không cho phép bọn họ lực ảnh hưởng xâm nhập các cấp học đường là được. Về phần cái khác, các cấp học đường chuyển vận liên tục không ngừng. Nhân tài, trên cơ bản liền có thể đem những này cái gọi là đại nho triệt để dứt bỏ. Lúc này, ánh mắt hắn đặt ở Kinh Châu duy nhất còn không có thu phục. Trên Nam Dương quận, trải qua thời gian hơn một năm phát triển, toàn bộ Tương Dương và Nam quận đã triệt để dung nhập Lưu Kỳ làm hạch tâm hệ thống. Giao thông bốn phương thông suốt, dân sinh kinh tế phát triển không ngừng, cơ quan xe chiếc và cơ quan khí cụ đã hình thành sản nghiệp quy mô, các ngành các nghề tình thế phát triển một mảnh náo nhiệt. Trọng yếu nhất chính là, theo đối với Kinh Châu thế gia và cường hào đả kích, lần lượt từ trong tay bọn họ được đến thổ địa và tài nguyên cấp tốc tiêu hóa sạch sẽ, bọn họ lực ảnh hưởng cũng đi theo cấp tốc tiêu tán. Toàn bộ thực lực Kinh Châu và tiềm lực đều tăng lên một mảng lớn. Nhất rõ rệt đặc điểm, chính là cấp 4 hệ thống quân sự thuận lợi tổ kiến. Còn có cơ sở tổ chức trải đến thôn một cấp bậc. Lúc đầu lấy Kinh Châu sức sản xuất là không có cách nào làm được điểm này, nhưng ai gọi nơi này là thế giới cao võ đâu. Hết thảy cũng có thể. Chỉ cần giao thông theo kịp, quan phủ xúc tu thông qua đại lượng giải nghệ cùng tàn tật quân sĩ, ngả vào cơ sở cũng không phải là việc khó gì. Ở thời đại này, ruộng đồng nhiều ít không có nghĩa là cái gì. Vũ lực mới là căn bản, chính là sức sản xuất. Cũng cùng cá nhân vũ lực chặt chẽ không thể tách rời. Tin tưởng, theo bùa chú máy truyền tin xuất hiện, khiến cho cự ly xa câu thông không còn trở thành phiền phức. Phủ châu mục đối với toàn bộ Kinh Châu trưởng khống, đem đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Tuyệt đối gọi người ngoài giật mình chính là, Lưu Kỳ đã từng có một lần kinh nghiệm. Lần này bùa chú máy truyền tin phổ cập, chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy thành sông, sẽ không lại xuất hiện thủy hử thế giới xuất hiện qua vấn đề. Thời gian một năm tích lũy, trừ trải cấp 4 giáo dục hệ thống giáo người ngoài ghé mắt, thời gian còn lại Lưu Kỳ và thủ hạ văn võ đều khá là khiêm tốn. Trong thời gian này, Kinh Châu và Hứa Đô Tào quân, còn có Xài Tang, Giang Đông chính quyền, cũng không có lên ma sát, khó được an bình một năm. Lão Tào là vừa vặn cầm xuống Tây Lương, dưới mắt còn đang tiêu hóa. Quá trình bên trong, Giang Đông vẫn như cũ ở vào nội loạn trạng thái. Nhất thời căn bản là rút không ra tay. Lưu Kỳ đến lúc này, tự nhiên sẽ không một mực không có gì cử động. Kiến An 18 năm cuối xuân, theo Kinh Châu Phủ Châu Mục ra lệnh. Một tiếng, toàn bộ Kinh Châu đều vận chuyển lại. 30 vạn quân chính quy, cùng 10 vạn dân binh hậu cần nhân mã. Ở hơn nửa tháng thời điểm, cấp tốc tập kết ở Tương Dương cùng Tân Dã. Một vùng, bực này đại quân tập kết tốc độ, thật đem trên dưới Nam Dương cả. Kinh không nhẹ, không đợi Hứa Đô phương diện Tào quân chi viện. Lưu Kỳ ra lệnh một tiếng. 40 vạn nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất phát giết vào Nam Dương quận bên trong, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai càn quét mà qua. Huyện cảnh thành trì chịu không được đông đảo nhất lưu võ tướng luân phiên bạo khí oanh kích. Về phần phồn hoa một chút thành trấn, càng là trông chừng mà hàng, không có chút nào năng lực chống cự. Toàn bộ Nam Dương địa giới cũng liền uyển thành có được đầy đủ hệ thống phòng ngự. Cùng Đại Hán triều đình tốn hao to lớn tinh lực, lấy ra pháp trận phòng ngự. Thế là, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn thời gian, đầu tiên là mấy vạn Kinh Châu tinh nhuệ đến nơi Nam Dương ngoài thành. Sau đó chính là, liên tục không ngừng Kinh Châu tinh nhuệ đến nơi. 5 ngày thời gian, uyển thành ngoài thành cùng tụ tập không sai biệt lắm 20 vạn Kinh Châu tinh nhuệ. Cái này có thể tất cả đều là chân chính tinh nhuệ chi sư. Mỗi một chi nhân mã đến nơi thời điểm, không khỏi là quân khí cuồn cuộn sát khí ngút trời. Khổng lồ quân doanh đem uyển thành nửa vây quanh, khiến lúc đó khác ở vào vô biên quân khí uy hiếp bên trong, cho trong thành quân coi giữ chế, tạo cực lớn áp lực tâm lý. Đóng giữ uyển thành Tào quân đại tướng chính là Tào Nhân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Kỳ vậy mà như thế, không giảng cứu. Nói đánh là đánh, không trần chờ chút nào. Không tới một tháng thời gian, 20 vạn Kinh Châu tinh nhuệ đã binh lâm thành hạ. Nhìn bên ngoài thành khắp không bờ bến quân doanh, trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt. Dòng dã 20 vạn tinh nhuệ a, hơn nữa còn có 10 vạn tinh nhuệ ở toàn bộ Nam Dương lắc lư. Sợ là Tào thừa tướng động viên toàn bộ Hứa Đô cùng Hà Nam, thậm chí Hà Bắc các nơi Tào quân đều không nhất định có thể áp chế được a. Chớ nói chi là Tào quân tập kết cùng tổ chức tốc độ, so với Kinh Châu quân thế nhưng là kém xa. Ai biết lúc nào mới có thể chi viện tới. Mà khi Lưu Kỳ soái kỳ xuất hiện ở ngoài thành, đồng thời tự thân xuất mã chiêu hàng thời điểm, Tào Nhân biết hiểu Nam Dương triệt để xong. Không ngờ Lưu Kỳ không có đuổi tận giết tiệt tâm tư, có thể bỏ mặc Tào Nhân mang theo thủ hạ đại bộ phận nhân mã rời đi. Chẳng qua trong thành Lưu Tông còn có một đám Kinh Châu người mấy người lại là không thể rời đi. Khụ khụ, không sai, bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp. Lưu Tông cái này không may ra hỏa, cũng không có bị lão Tào ngay lập tức xử lý. Kết quả xích bích đại chiến bộc phát, lão Tào một đường phi nước đại chạy trốn, thuận tay đem Lưu Tông và một đám Kinh Châu người toàn bộ mang đi. Về sau là cho tọa trấn Tương Dương Lưu Đại Nhĩ ngột ngạt, lão Tào lại sẽ Lưu Tông đẩy ra, lấy nó là Kinh Châu chi chủ lâu dài chú Lưu Uyển Thành. Lưu Kỳ đương nhiên chướng mắt người này, bên người Lưu Tông cũng liền mấy vị kia xuất thân thế gia đại tộc văn thần, còn có duy nhất có thể đem ra được võ tướng Văn Xính có thể thoáng vừa mắt thôi. Chẳng qua đã bị vây quanh ở Uyển Thành, Lưu Kỳ tự nhiên không có bỏ qua ý tứ, cũng không phải cảm thấy Lưu Tông có uy hiếp địa vị hắn khả năng. Chỉ là nói như vậy đều xem như huyết mạch thân nhân, gặp cứu một lần mệnh thôi. Có thể suy ra, nếu là Tào Nhân thuận lợi rút lui trở về Hứa Đô, đã mất đi giá trị lợi dụng Lưu Tông và một đám Kinh Châu văn võ, sợ không phải không có gì tốt kết cục a. Tào Nhân rất thức thời, mắt thấy không có khoan nhượng, không nói hai lời, buông xuống Lưu Tông và một đám Kinh Châu văn võ, mang theo 5 vạn Tào quân cấp tốc rời đi. Trên đường đi còn đã làm nhiều lần cảnh giới, chỉ là không nghĩ tới Lưu Kỳ cũng không có đùa bỡn thủ đoạn ý tứ. thuận thuận lợi lợi rời đi Nam Dương địa giới, trở về Hứa Đô, trở về hảo hảo nghỉ một chút, về sau khả năng còn có thể cần dùng đến. Các ngươi không có bộc phát chiến tranh liền cầm xuống Uyển Thành. Lưu Kỳ Tâm, tình không tệ, nhìn thấy hoảng loạn Lưu Tông, còn có một đám vẻ mặt tiêu tụy Kinh Châu văn võ lúc, hắn cũng không có ra oai dày vò, chỉ là tùy ý, liền đem người cho đuổi. Ngược lại là không có người tự cho là thông minh, trên nửa đường đem người cướp giết, lấy thực lực Lưu Kỳ, căn bản là không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện, làm không tốt, về sau Lưu Tông còn có thể hỗn cái phú quý An Nhạc Hầu. Lúc này hờ hững mới là lựa chọn tốt nhất. Nhẹ nhõm đè xuống toàn bộ Nam Dương quận, Lưu Kỳ lập tức mở ra đối với Nam Dương quận cải tạo, trọng yếu nhất chính là giao thông, nhất định phải khiến đã triệt để thành thuộc cơ quan xe chiếc có thể thông thuận lưu thông. 40 vạn đại quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tồn tại, cái kia không có tham dự qua sửa đường công trình. Lưu Kỳ căn cứ bộ đội khác biệt phân vùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong, chỉ phí thời gian nửa tháng, cấp tốc đem Nam Dương quận chủ yếu quan đạo toàn bộ tu sửa một trận. Cùng này thời gian sử dụng, liên tục không ngừng hậu cần vật tư cùng hạo đãng thương nhân đoàn thể chen chúc tới, khiến cho Nam Dương quận cấp tốc đặt vào Kinh Châu hệ thống. Lúc này Lưu Kỳ thủ hạ binh tinh lương đủ nhân tài đông đúc, đã sơ bộ có quét ngang thiên hạ nội tình. Thời gian một năm tu dưỡng và một đám đại nho dày vò lâu như vậy, cũng không phải nói đùa. Các cấp cao trung thấp học đường liên tục không ngừng bồi dưỡng được đến hợp cách nhân tài, cấp tốc tiến vào Nam Dương quận, tăng thêm quân lực uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Nam Dương quận triệt để khống chế lại, và Kinh Châu địa phương còn lại không khác nhiều. Về sau thời gian nửa năm, Lưu Kỳ gọi lão Tào biết được cái gì gọi là điên cuồng bạo binh, vẫn như cũ là 40 vạn Kinh Châu tinh nhuệ giết vào Hà Nam cảnh nội, bốn phía xuất kích đem mảng lớn Hà Nam địa vực đặt vào thống trị khu vực. Thần kỳ là Kinh Châu quân cũng không có vào nơi đó Tào quân bộc phát đại quy mô xung đột, thậm chí ngay cả thấp độ chấn động chiến sự đều không có bộc phát, nhiều nhất cũng chính là Tào quân tướng lĩnh và Kinh Châu quân võ tướng triển khai tư thế đơn đấu. Kết quả cuối cùng thường thường là Kinh Châu quân dựa vào số lượng khổng lồ nhất lưu và nhị lưu võ tướng lấy được thắng lợi cuối cùng. Về phần đại binh đoàn chiến đấu, căn bản cũng không có phát sinh. Không có cách, chỉ cần thấy được Kinh Châu quân số lượng so với nhà mình hơn rất nhiều, hơn nữa còn toàn bộ đều là tinh nhuệ tư thế, liền không có mấy cái Tào quân tướng lĩnh có tâm tư liều mạng. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Kinh Châu bạo binh trăm vạn, mà lại tất cả đều là trải qua mấy tháng huấn luyện, có thể miễn cưỡng cô đọng quân khí tồn tại, đây là khái niệm gì? Có thể so sánh lúc trước lão Tào hăng hái danh xưng trăm vạn đại quân xuôi Nam Kinh Châu thanh thế muốn hùng vĩ quá nhiều. Lúc ấy lão Tào thủ hạ chiến binh số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 vạn, mà lúc này trăm vạn Kinh Châu quân đều là danh xứng với thực chiến binh, thế này còn đánh thế nào? Chiến lực không sánh bằng thì thôi, thậm chí liền ngay cả nhân số đều không đấu lại, còn có cái gì tốt đánh? Tóm lại, làm trăm vạn Kinh Châu tinh nhuệ càn quét Hà Nam lúc, cơ hồ không có tao ngộ ra dáng đối thủ, trên cơ bản đều là trung thực đầu hàng xong việc, hoặc là liền bị Kinh Châu buông miệng ra tử để bọn hắn trở về lão Tào nơi đó nương theo lấy địa bàn cấp tốc mở rộng. Lưu Kỳ có thể bạo binh số lượng cũng là càng phát ra kinh người, khiến cho trực diện Kinh Châu binh phong lão Tào sợ hãi. Chính là Kinh Châu quân điên cuồng như vậy bành trướng, lại còn có thể thông thuận vận chuyển, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.